Cách xác định điều ưu tiên và thời gian thực hiện. Thời gian có bao giờ là đủ? Nếu chờ tới khi bạn nghĩ mình có thời gian để thay đổi cuộc đời, thì chẳng bao giờ bạn bắt đầu được đâu. Cuộc sống đòi hỏi chúng ta nhiều lắm và chẳng dễ gì rút ra khỏi công việc được. Tuy nhiên, cũng như lăn một tảng đá xuống đồi, phần khó khăn nhất là thực hiện cú khuếch đầu tiên. Một khi đã bắt đầu được rồi, bạn sẽ thấy thúc đẩy cho việc sự tiến triển dễ hơn tạo đà động lực. Bí quyết của việc tìm ra thời gian là đừng quá tham vọng. Bạn không cần dành hẳn ra một ngày, dự tính, một chương trình quy mô với đầy những hành động có ích. Thay vì vậy, bạn cần có một bảng lựa chọn những việc ưu tiên, gần gũi và dễ thực hiện. Rồi khi có được bất cứ khoảnh khắc nào thích hợp, thì bạn đã được chuẩn bị để chấp lấy mà tận dụng. Tìm nơi, ngừng lại và suy nghĩ. Càng cần có thời gian thì càng cần có nơi để suy nghĩ. Đôi khi bạn có thể tạo ra một không gian để suy nghĩ trong lúc tràn ngập với những chuyện khác chiếm mất thời gian, nhưng không chiếm hết sự tập trung của bạn. Đây là 10 nơi để bạn có thể ngẫm nghĩ về những ưu tiên của mình. 10 nơi thích hợp để suy nghĩ. 1. Trên bãi biển. Một chiều trên biển vắng lộng gió, sóng vỗ ầm ầm và tâm trí bạn vi vu là một sự kết hợp tuyệt vời. 2. Trên xe lửa. Thay vì mua báo đem lên tàu đọc, hãy mang theo một quyển sổ và bút viết và sử dụng hành trình để lên kế hoạch những ưu tiên trong đời. 3. Trong lúc hội họp, khi diễn giả nhàm chán, hãy để tâm trí lang thang với những chương trình hành động của riêng mình. Vậy sẽ tốt hơn là ngủ gục hoặc uể oải. 4. Trong vườn. Nếu nhà bạn có vườn, bạn sẽ thấy đó là chỗ vô cùng tốt cho việc suy nghĩ. Nếu không có vườn, tại sao không đi tới công viên và ngồi đấy suy nghĩ? 5. Trên mái nhà, lên cao để nhìn thấy đường dài cũng là một chỗ hay. 6. Trong phòng tắm, thả mình trong bồn tắm, không bị ai quấy rầy làm phân tâm. Một công hai việc, vừa thư giãn vừa có hứng suy nghĩ. 7. Quán cà phê. Một quán cà phê đông đúc lại là nơi để suy nghĩ rất tốt. Với đầy người xung quanh, mải mê bận rộn đời riêng của họ, có thể giúp bạn nghĩ ngợi và tính toán cuộc đời của chính mình. 8. Lúc là quần áo. Những công việc quen thuộc hàng ngày cho bạn cơ hội suy nghĩ. Tuy bận rộn, nhưng công việc không chiếm hết sự tập trung của bạn. 9. Ở sân bay. Tìm một chỗ ngồi nào có thể thấy được cảnh người đi kẻ đến. Tưởng tượng xem tại sao họ đi và đi đâu. Rồi kỹ, nếu bạn cũng đến những nơi đó, thì bạn sẽ làm gì? Ý tưởng và kế hoạch sẽ xuất hiện. 10. Những tòa nhà tráng lệ. Đánh một vòng xung quanh một tòa nhà uy nghi nào đó đang mở cửa cho công chúng thưởng thức, xem cách người ta phô trương thành công của họ, rồi tìm một góc yên tĩnh trong tòa nhà đó để vạch kế hoạch cho mình. Xác định ưu tiên, bạn không thay đổi mọi thứ cùng lúc được đâu. Vì vậy, cần sắp thứ tự ưu tiên. Có rất nhiều điều tác động đến bạn khi xác định làm cái gì trước. Rõ ràng, bạn chỉ có thể làm cái gì bạn có thời gian để làm, nhưng vì bạn sẽ tiến hành thành rất nhiều bước ngắn, chứ không phải là những cú nhảy vọt. Bạn có thể xúc tiến trên rất nhiều khía cạnh của cuộc sống cùng lúc. Tuy vậy, có 10 điều có thể gây trở ngại cho sự tiến triển của bạn. 10 cách xác lập ưu tiên. 1. Tuổi tác. Mặc dù đa số xem tuổi tác là một trở ngại, thực tế bạn có thể làm bất cứ điều gì ở bất cứ độ tuổi nào. Tuy nhiên, nên quyết định chuyện nào làm bây giờ, chuyện nào để đến khi nhiều tuổi hơn hãng làm. Xác định xem bạn muốn sống một cuộc đời như thế nào qua từng thập kỷ. 2. Con cái. Nếu có con, bạn sẽ dễ dàng từ bỏ những chuyện muốn làm để lo cho con cái. Nếu bạn nghĩ như vậy, thì phải chắc chắn rằng bạn không viện cớ. Thực ra, nếu con cái nhìn thấy cha mẹ chúng có những thay đổi tích cực trong cuộc sống, chúng sẽ có ấn tượng và càng kính trọng bạn hơn. 3. Nợ nần. Là chuyện vô cùng nản, sắp xếp lại để khoản nợ trở nên khả thi trong việc trả nợ và vơi bớt gánh lo đi là một điểm khởi đầu tốt đấy chứ. Nếu nhớ nợ nần thường là một triệu chứng mà bạn cần tìm ra nguyên nhân vì sao mang nợ, cũng như bản thân khoản nợ đó. 4. Công việc. Sếp của bạn cứ hứa hão về một tương lai sáng lạn. Bạn cần xác định xem liệu sếp đang đưa ra A, một hiện thực, và B, đúng với điều bạn cần hay không. Đừng phó thác khát vọng của bạn cho sếp mà hãy chủ động. 5. Nhà. Nơi sống là rất quan trọng. Đảm bảo cống hiến thời gian và nỗ lực làm cho nhà trở thành nơi bạn thực sự được thư giãn và thoải mái. 6. Bạn bè. Ảnh hưởng từ bạn bè là rất mạnh. Nếu nó động viên bạn đi đến nơi bạn muốn, thì đó là ảnh hưởng tích cực. Nếu bạn cảm thấy bị ép hướng tới những gì bạn hoàn toàn không chắc mình có muốn hay không, thì ảnh hưởng đó là áp đặt. 7. Du lịch. Có nơi nào bạn muốn đến nhưng ngay lúc này không có thời gian hoặc không có tiền để đi không? Xác định những nơi bạn muốn đến và khả năng thực tiễn để thực hiện chuyến đi. Càng xác định rõ thì càng dễ thực hiện. Kế hoạch du lịch cũng là một ưu tiên quan trọng, không kém bản thân chuyến du lịch đó. 8. Học hành. Nếu bạn chưa tốt nghiệp đại học hoặc thậm chí là sinh viên lớn tuổi, hoàn tất việc học sẽ là ưu tiên hàng đầu. Phát triển những mục tiêu cho lúc bạn tốt nghiệp có thể giúp bạn vượt qua quá trình học hành. 9. Quan tâm. Đôi khi, đa số chúng ta phải bận lòng vì một người thân trong gia đình phụ thuộc vào chúng ta. Không lo thì có thể là vô tâm, nhưng như thế thì chúng ta sẽ có thời gian để lên kế hoạch cho cuộc đời mình. 10. Bản năng. Cuối cùng và quan trọng hơn hết thảy là phải lắng nghe tiếng lòng mình hay bản năng của mình. Nếu cảm thấy điều gì là đúng, dù không rõ tại sao, thì cũng cứ làm theo vì có thể nó đúng thật. Những điều thực tế, nhiều người thấy tiền bạc là trở ngại quá lớn cho việc giải phóng những ước mơ của mình. Nếu bạn lo ngại về khía cạnh tài chính trong cuộc sống, bạn có thể bắt đầu bằng cách chuẩn bị một ngân sách hàng tháng, xác định xem tiền bạn chi vào đâu và tính toán số tiền bạn cần để chi tiêu trong một tháng. So sánh toàn bộ chi thu mỗi tháng sẽ tiết lộ chính xác những khoản tiền nào đó đang kiềm chế bạn. Việc này sẽ giúp bạn lên kế hoạch một cách khách quan và đưa tình hình tài chính vào trong toàn cảnh. Bạn cũng cần xác định cái gì bạn không muốn thay đổi. Có thể bạn thực sự yêu công việc hiện tại hoặc là đang tham gia vào những hoạt động nào đó. Bảo lưu những gì quan trọng với mình cũng có ý nghĩa sống còn, chẳng kém cần thay đổi những chuyện bạn không thích. Nghĩ rộng ra. Tất cả chúng ta đều có khuynh hướng quyết định dựa trên những gì thấy được và xem thường những khả năng bất ngờ có thể xảy ra. Hơn thế nữa, chúng ta được khuyến khích tuân thủ lề thói xã hội và đừng có đảo lộn mọi thứ. Vấn đề ở chỗ, chúng ta thường xem những việc người ta trông đợi ở chúng ta và giới hạn tiềm năng của chúng ta là một kết quả. Muốn thay đổi thực sự, bạn phải bắt đầu nghĩ rộng ra hơn. 10. Gợi ý để có suy nghĩ vượt ra khỏi những khuôn khổ. 1. Viết cáo phó cho mình, nghe có vẻ quái đản, nhưng không đâu. Viết một bảng thành tích cuộc đời mình tính đến nay. Cái gì còn thiếu chính là cái bạn muốn làm. 2. Hỏi ý kiến bạn bè, tìm một người bạn nào cũng thực hành chuyện này. Nhờ họ xem bảng cáo phó của bạn, rồi hỏi theo họ thì còn thiếu cái gì. Thế bảng cáo phó của họ có giống bạn không? Thảo luận về những điểm khác biệt. 3. Đọc tiểu sử của những người bạn cho là thành đạt. Có người là những cái tên được nhắc đến hàng ngày, nhưng hãy xem xét kỹ tiểu sử của những người ít nổi tiếng bằng nhưng đạt những thành tích trong lĩnh vực bạn có liên hệ. 4. Dán tường. Tự sáng tác những hình vẽ trên tường và mỗi lần đi qua lại thêm vào. Đính một hình vẽ hài hước, bỡn cợt lên tường là một cách. 5. Nhắm mắt lại. Ngồi ở một góc đường hay một quán cà phê nhộn nhịp và nhắm mắt lại. Lắng nghe những gì xảy ra xung quanh và hình dung ra người mà bạn nghe tiếng đó trông thế nào, rồi mở mắt ra và thấy ngạc nhiên. 6. Biến ngày mai thành hôm nay. Miêu tả cuộc sống của bạn trong thời gian 5 năm tới, nhưng sử dụng thì hiện tại. Vậy sẽ khiến cho điều đó thật hơn. 7. Phá vỡ những trói buộc. Đa số những việc chúng ta làm là để phản ứng lại một việc gì đó xảy ra trước đó. Chỉ vì luôn làm việc trong văn phòng không có nghĩa sẽ mãi mãi là như thế. 8. Thách thức những thành kiến. Bố tôi ghét xe hơi Ford và nói chúng được làm rất dở. Phải mất nhiều năm tôi mới vượt qua được thành kiến đó mà mua cho mình một chiếc xe Ford. 9. Khám phá những thái cực. Đặt mình vào những hoàn cảnh mà bạn thấy không thoải mái. Ví dụ, nếu bạn thích xem kịch, hãy thử đi đánh bạc. Khi bạn ngọ nguậy hết chịu nổi, mới biết cái gì làm người ta mê muội và tại sao với bạn thì không. 10. Đặt ra những quy tắc. Cũng như luôn luôn chẳng dễ gì tìm ra 10 điều muốn làm để liệt kê lên giấy, nghĩ ra 10 quy tắc để thực hiện còn khó hơn nhiều. Tự bắt mình tuân thủ quy tắc nghĩa là bạn dành thời gian để xem xét khoảng cách giữa mình với cái danh sách những điều muốn làm. Đôi khi ý tưởng sau rút vọt ra lại chính là ý tưởng quan trọng nhất. Nơi bạn ngừng lại có thể không cách quá xa nơi bắt đầu. Nói cách khác, có cân nhắc đến những thách cực thì những gì bạn đặt thành mục tiêu hoặc tham vọng có thể không là một khoảng cách quá lớn với vị trí hiện tại của bạn. Cũng đúng thôi, vì bằng cách nhìn rộng xa và xem xét một số giới hạn, bạn sẽ có khuynh hướng phát triển những mục tiêu và tham vọng thiết thực hơn, dài hạn hơn. Hai cái đầu vẫn luôn tốt hơn một. Từ lâu, các nhà nghiên cứu đã chứng minh là hai cái đầu luôn giỏi hơn một. Nói cách khác, khi đương đầu với thử thách, thì một nhóm sẽ vạch ra kế hoạch vượt qua thử thách tốt hơn là một người. Chia sẻ thử thách của bạn và bàn bạc các phương án hành động với một ai khác luôn luôn dẫn tới một kế hoạch hoàn hảo hơn. Tuy nhiên, ở đây đang nói về cuộc đời, khát vọng và tương lai của bạn. Bất luận bạn làm gì thì cũng là tự thân bạn. Gia đình và bạn bè có thể đóng một vai trò quý báu trong việc giúp bạn phát triển tầm nhìn và lộ trình đi tới mục tiêu. Nhưng bạn cần vạch rõ ranh giới giữa việc để người khác giúp bạn hoàn thiện kế hoạch với việc chấp nhận kế hoạch của người khác thành kế hoạch của mình vì nó có vẻ hay hơn. Cố gắng tránh cái bẫy trở thành người thực hiện tham vọng cho ai khác là hết sức quan trọng. Bạn cũng cần ý thức được tác động do những việc bạn thay đổi cuộc sống của mình ảnh hưởng đến những người gần gũi bên bạn. Để giúp mình, bạn cần tranh thủ sự giúp đỡ của những người thân, có thể là người bạn đời, cha mẹ hay người bạn chí cốt. 10 cách tranh thủ người khác. 1. Chia sẻ tầm nhìn. Nếu ai sắp phải chia sẻ những khía cạnh trong cuộc sống mới của bạn, thì họ phải được tham gia vào việc quyết định viễn cảnh đó cũng là công bằng thôi. Có những đôi lứa cùng nhau vạch lối đi hết quá trình thay đổi. Nếu bạn đã lập gia đình, hãy làm điều này cùng với người bạn đời. Nếu chưa, hãy chọn ai mà bạn kính trọng và tin cậy. 2. Chỉ ra những quyền lợi. Vạch rõ cuộc sống mới của bạn sẽ mang lại gì cho những ai quan tâm đến bạn. Họ có sẽ được gặp bạn nhiều hơn không? Được có nhiều thời gian vui vẻ cùng bạn hơn không? Hay chỉ đơn giản là bạn đỡ stress hơn thôi? Hãy cho họ biết cuộc sống mới của bạn đem lại cho họ điều gì. 3. Đem lại niềm tự hào. Đặc biệt là cha mẹ. Nói gì đi nữa, cha mẹ muốn bạn thành đạt và sẽ tự hào về khát vọng của bạn. 4. Mượn bút chì. Tất nhiên có thể mượn bút chì của người khác để viết kế hoạch đời bạn. Nhưng tại sao không chia sẻ với họ việc viết này? Diễn đạt của người khác sẽ làm cho kế hoạch càng trở nên đời thực. 5. Lắng nghe những mối quan ngại. Gia đình và bạn bè thường hiểu bạn hơn bạn tưởng. Hãy lắng nghe những mối quan ngại của họ và xem xét quan điểm của họ. Có khi họ đúng đấy, nên nhớ rằng đôi lúc đạt được một sự dung hòa lại tốt hơn là tìm kiếm sự đồng thuận. 6. Cường điệu. Đề xuất điều gì hoành tráng hơn nhiều so với điều bạn nghĩ tới lúc đầu. Xem người khác phản ứng thế nào và xem họ gợi ý bạn làm gì ít cực đoan hơn. Biết đâu rốt cuộc làm vậy lại khiến bạn can đảm hơn thì sao? 7. Chia sẻ công việc. Chia đều công việc nhà, chăm sóc con cái với người bạn đời và cả hai thay đổi việc làm thêm. Đây là một thay đổi triệt để nhưng rất đáng xem xét tới. Với một số gia đình, cách này thực sự có hiệu quả. 8. Cho con cái dự phần. Đừng quên, nếu đã có con thì con cái cũng hiểu bạn rất rõ. Bàn bạc kế hoạch của bạn với chúng có thể khơi gợi những phản hồi hữu ích. Chỉ nên chia sẻ những gì chúng có thể hiểu được và có thể nhìn nhận. 9. Ý kiến của mẹ. Nếu còn mẹ, hãy để bà là người cuối cùng bạn hỏi ý kiến và là người đầu tiên lắng nghe kế hoạch của bạn. Có thể bạn cần phải diễn nghĩa những ý kiến của bà sang thực tiễn của thế kỷ hiện tại, nhưng hãy lắng nghe mọi điều tương tự ở thời đại bà sống. 10. Cập nhật thông tin. Đảm bảo là bạn sẽ bàn bạc sự tiến triển và cảm xúc của mình qua từng chặng đường. Chỉ có bạn biết mình nghĩ gì, nhưng người bạn đời cũng cần biết họ có ích cho bạn không. Dành thời gian. Một ngày có 24 giờ, hầu hết chúng ta đều có quá nhiều việc phải tính tới. Vì vậy, có thể khó mà dành thời gian để suy nghĩ và lên kế hoạch. Chúng ta đã xem xét những cách để bạn suy tính về tương lai của mình trong lúc đang làm những việc khác. Ví dụ, đang ủi quần áo hoặc đi xe lửa. Bạn cần tìm ra thêm thời gian, không chỉ để lên kế hoạch mà còn là thực sự tiến hành những điều mới mẻ bạn đang dự tính. Nếu có đi làm việc, chắc bạn đã biết khái niệm về quản lý thời gian. Có người thực hiện việc này thái quá và rất hà khắc trong cách tổ chức cuộc sống của bản thân mình. Và thời gian một ngày của họ với đa số người khác, có một số kỹ thuật đơn giản giúp bạn làm được nhiều hơn. 10. Cách đơn giản làm cho một ngày có vẻ dài hơn. 1. Đặt báo thức, rõ quá đi rồi. Nhưng dậy sớm 10 phút lúc bắt đầu một ngày tránh được cảnh luôn trong cảm giác chạy nước rút. 2. Sống ngăn nắp. Đừng phí thời gian vì chuyện tìm kiếm đồ đạc. Sống ngăn nắp từ nơi làm việc cho tới chuyện sắp xếp đồ lót. Ngăn nắp chứ không phải là trở nên quá kỹ tính. 3. Làm chuyện gì bạn giỏi lạp nhất. Giỏi một số chuyện này và dở trong những chuyện khác cũng là điều bình thường. Cố gắng làm những việc bạn giỏi nhất và giao những việc còn lại cho người khác. Bạn sẽ đạt được nhiều hơn và cũng cảm thấy thoải mái hơn. 4. Giải lao. Nghịch lý là nghỉ nhiều thì đi được càng nhiều. Cái lợi duy nhất của người hút thuốc lá là thói quen đó buộc họ ngừng lại nghỉ giải lao và ra ngoài trời trong lạnh một chút. 5. Đừng lập tức trả lời email. Nếu email thống trị cuộc sống của bạn, đừng chơi trò đánh bóng bàn email, tức là chỉ hồi âm khi cần phải làm thế, chứ đừng vì cứ phải có hồi âm. 6. Suy gẫm. Khi đương đầu với việc ra quyết định hay là những thách thức, hãy nhắm mắt lại và suy nghĩ về chúng trong chốc lát. Như vậy sẽ giúp bạn tránh được khuynh hướng tóm ngay lấy giải pháp đầu tiên bạn nghĩ ra. 7. Ưu tiên hóa. Câu thần chú của một nhà quản trị thời gian là chuyện quan trọng nhất luôn luôn được làm trước nhất. Cần nhớ là đôi khi ưu tiên chuyện nào đó chỉ vì bạn thích thì cũng được thôi. 8. Tránh phân tâm. Bạn biết rõ chuyện gì đánh cắp sự tập trung tâm trí của mình mà. Hãy nói không với tất cả những thứ đó, ngoại trừ những sự gián đoạn khẩn cấp. Trữ thức ăn đầy đủ tủ lạnh. Nếu bạn thích nấu nướng, thì sao không trữ gấp đôi thức ăn vô tủ lạnh, đề phòng ngày nào bạn không có thời gian nấu nướng nhưng vẫn muốn được ăn uống đàng hoàng. 10. Tập thể dục. Dành thời gian mỗi ngày để tập thể dục, dù chỉ là đi bộ trong công viên sau bữa trưa, sẽ giúp bạn đạt được thành tích nhiều hơn khi trở lại với công việc. Xen lẫn trong lịch hoạt động một ngày của bạn giữa làm việc với thư giãn sẽ làm cho ngày dường như dài hơn. Nó cũng giúp bạn tập trung vào việc phải xử lý tại từng thời điểm. Đừng bỏ cuộc. Bắt tay vào việc với tràn trề nhiệt huyết rồi nhanh chóng nản chí là điều dễ xảy ra kinh khủng. Đó là phản ứng tự nhiên trước nỗ lực phụ trội mà bạn đang phải chi ra. Cần có thời gian mới thấy được những thay đổi đáng kể là không thể tránh được đâu. Cho nên bỏ cuộc sẽ luôn là một lựa chọn hấp dẫn. Cách giảm bớt nguy cơ bỏ cuộc là định ra những cột mốc. Đó thực là những điểm đánh số thật nhỏ giúp bạn nhận ra mình đang thực sự tiến bộ. Đây là những cách đơn giản để đo lường thành tích và làm cho việc tiến hành thay đổi thêm dễ dàng. 10 cách đo lường thành công dễ thực hiện. 1. Xác định mục tiêu cải thiện. Đừng cố chạy khi chưa biết đi. Hãy xác định những mục tiêu cho mỗi kế hoạch cải thiện cuộc sống mà bạn muốn thực hiện. Như vậy bạn sẽ không nản lòng. Tự thưởng ở từng cột mốc bạn vượt qua. 2. Tranh đua. Các vận động viên luôn tìm cách cải thiện thời gian kỷ lục của họ và luôn làm điều đó trong những lúc tranh đua. Sự tranh đua cho bạn lực đẩy cần thiết để làm tốt hơn, dù chỉ là đua với chính mình. 3. Hỏi bạn bè. Người khác nhận ra sự thay đổi nơi bạn rất chậm. Họ quên mất trước đây bạn thế nào và chấp nhận hiện giờ bạn là thế đó. Hãy hỏi xem họ có nhận thấy có gì thay đổi không. Thử đi. 4. Giữ lại quần áo cũ. Nếu một trong những mục tiêu của bạn là giảm cân, thì hãy giữ lại một vài bộ quần áo to đùng cũ và thỉnh thoảng mặc thử xem sao. 5. Kiểm tra tài khoản. Tương tự, nếu bạn đo lường thành công của mình ở khía cạnh tài chính, theo dõi bảng cân đối tài khoản là điều nên làm. Tuy nhiên, nên nhớ tiền không thôi chẳng có giá trị gì. Cách bạn xài tiền mới là điều đáng nói. 6. Ghi chép kết quả. Khi thay đổi, bạn nhanh chóng quên mất cột mốc trước đó là gì. Ghi chép vào nhật ký hoặc chụp lại hình ảnh. 7. Mua xe. Đôi khi cảm thấy đáng đánh số một thành tích bằng cách làm cho người khác nhìn thấy rõ ràng. Thành đạt không chỉ là về vật chất, mà đôi khi bạn tự thép mình một món đồ nào đó. 8. Cảm thấy yêu nhiều hơn. Để ý xem lúc bạn không chỉ có một mình, thì cách bạn cảm nhận được nhiều tình cảm hơn từ những người gần gũi thế nào. Cảm thấy được yêu nhiều hơn khiến bạn cảm thấy gắn bó hơn. Hãy cố gắng điều chỉnh cho tương thích với cảm xúc của người khác. 9. Về nhà sớm hơn. Đặt mục tiêu về nhà sớm hơn chút ít nhưng không phải là chuồn việc về sớm. Về nhà sớm hơn để khiêu con cái nhiều hơn hoặc chỉ là dẫn chó đi dạo nhiều hơn. 10. Sở thích mới, chọn một thú tiêu khiển mới có thể là một bằng chứng cho thấy giờ đây bạn đã có khoảng trống trong cuộc sống để đón nhận cái mới. Vậy là đến lúc này bạn đã khảo sát một vài kỹ thuật sẽ giúp bạn xác định những điều ưu tiên trong đời. Bạn cũng đã xem xét những cách giúp bạn có thêm thời gian để cân nhắc những điều bạn muốn thay đổi. Cuối cùng, bạn đã được khích lệ vạch ra những bước thực hiện để có thể tưởng thưởng mình qua từng thành tích đạt được. Người khác cũng sẽ bắt đầu nhận ra những thay đổi nơi bạn và cuộc sống của bạn bằng cách vạch ra các bước tiến của mình. Bạn cũng sẽ nhận thấy những thay đổi đó. Tiến hành thay đổi. Không có gì cứ mãi như thế. Sự thay đổi diễn ra xung quanh ta và có thể mang lại hứng thú mà cũng có thể khiến ta thấy bị đe dọa tùy cách nhìn. Sự thay đổi tốt đẹp nhất là thay đổi vì chính mình muốn thay đổi, chứ không phải bị áp đặt. Có thể vẫn còn thấy khó, thậm chí thấy nản trước những thay đổi do bản thân cuộc sống thúc đẩy. Nhưng chúng cũng có thể là điểm say mê khi đưa ta đến gần mục tiêu của mình hơn. Người ta thường khao khát thực hiện những thay đổi lớn lao trong đời, đưa ta khám phá bản ngã của chính mình. Đây là một vài điểm chung khiến người ta bắt tay vào việc thay đổi với những lời khuyên để rút ra ý nghĩa của từng điều. 10 việc lớn đôi khi người ta quyết định thay đổi. 1. Cân nặng. Một số người thừa cân và muốn được thon thả, có người lại thiếu cân và muốn tăng lên. Nếu bạn không hài lòng với cân nặng của mình, cách tốt nhất để tăng hay giảm cân là từ từ. 2. Công việc. Có thể bạn ghét công việc hiện tại hoặc tác động của nó đến phần đời còn lại của bạn. Bạn cố gắng cải thiện công việc hiện có hay bắt đầu tìm một công việc khác. Thường người ta thấy chuyển sang công việc mới thì thoải mái hơn. 3. Sức khỏe. Bạn cảm thấy mình hút thuốc lá hoặc uống rượu quá nhiều hay là ít tập thể dục quá. Luyện tập tăng dần là bước đầu tiên tiến tới một sức khỏe tốt hơn. 4. Nhà. Bạn sống trong một khu xóm phức tạp. Bạn ước mình có một cái vườn, một căn gác mái ở phố trung tâm. Đôi khi bạn có thể làm được rất nhiều điều để cải thiện ngôi nhà bạn có hoặc khu xóm bạn ở. Như vậy, ít tốn kém và dễ dàng hơn là chuyển nhà. 5. Người yêu. Là chuyện khó khăn đây. Theo thời gian, tất cả chúng ta đều thay đổi và có khi lại phát triển theo những hướng khác nhau. Biết khi nào cần nỗ lực vượt qua thử thách và khi nào thì nên để cho mối quan hệ kết thúc là rất khó. Tìm sự giúp đỡ của người ngoài cuộc có thể làm cho bạn quyết định đúng dễ hơn. 6. Thu nhập. Thông thường là ít có sự tương quan giữa lương và giá trị của bạn trong công ty. Bạn có giỏi bán con người lao động trong bản thân mình không? 7. Diện mạo. Không ai thấy được bản thân bằng người khác. Bạn lo ngại về diện mạo của mình và thậm chí nghĩ cả đến việc giải phẫu thẩm mỹ. Sao không tìm hiểu xem bạn bè thấy bạn thế nào? Biết đâu bạn chỉ lo lắng vô ích. 8. Phong cách. Đây là vấn đề người khác cảm nhận về bạn thế nào, chứ không phải bạn cảm nhận mình thế nào. Bạn được xem là người tử tế, ích kỷ, bận rộn, lười biếng, đam mê hay lãnh đạm. Bạn muốn được người khác nhìn nhận và miêu tả về bạn như thế nào? 9. Tác động. Có lúc trong cuộc đời, người ta muốn quyết định thay đổi. Bạn có thể là một sinh viên nổi loạn hay một người từng trải. Bạn muốn thay đổi điều gì và tại sao lại muốn thay đổi? 10. Cuộc sống. Có người muốn thay đổi mọi thứ hoàn toàn. Khó lắm, trừ phi bạn là nhân chứng trong một vụ án quan trọng cần được bảo vệ và phải có một danh tính mới. Nghĩ xem bạn muốn bắt đầu cuộc sống mới đó ở đâu, để việc thay đổi dễ dàng hơn. Hoàn thiện bản thân cũng giống như trèo lên một cái thang. Bạn nhắm đến nấc chót nhưng biết rằng cần đi chắc từng bậc trong suốt quá trình. Đi quá nhanh thì có nguy cơ trượt té, đi quá chậm thì sẽ bị mệt hoặc thấy chóng mặt và sợ hãi. Trong thực tế, hoàn thiện bản thân lại còn không là một chiếc thang thẳng thớm. Bạn hiếm khi thay đổi chỉ một khía cạnh nào đó trong cuộc sống và để yên mọi thứ khác. Tuy nhiên, bạn tự xây chiếc thang của mình. Bạn muốn chắc ăn là các nấc thang cách đều nhau và không cách nhau quá xa. Sau đây là một số thay đổi nhỏ dễ thực hiện và vì thế có thể lấy làm khởi điểm tốt đẹp. 10 thay đổi nhỏ dễ làm. 1. Nhuộm tóc. Nếu hôm nay màu tóc nhuộm nhạt không còn làm cho bạn hứng thú gì nữa, thì chắc chắn một màu mới nào đó sẽ được bạn để mắt tới, nhất là nếu bạn là đàn ông. 2. Cạo râu. Rất dễ với đàn ông, nhưng ra ngoài với một bộ râu sẽ làm bạn già dặn hơn và được người khác nhận thấy bạn đang thay đổi. 3. Diện đẹp vì thành công. Đây không phải là khuyến khích bạn nuông chiều bản thân trong việc trưng diện, hoàn toàn ngược lại, mà là khuyến khích bạn tô điểm thêm một thứ gì mới mẻ, một món mang phong cách quyết đoán vào tủ quần áo của bạn. 4. Rửa xe. Một cách đơn giản mà hiệu quả để khắc họa một ấn tượng mới là tống khứ bụi đường, giấy kẹo, giấy gói thức ăn ra khỏi chiếc xe. 5. Hôn mẹ. Thể hiện cho người khác thấy bạn thương mến họ là rất dễ và luôn lấy được lòng bạn bè. Còn tình thương dành cho mẹ của bạn thì coi là chuyện đương nhiên nên không cần thể hiện à. 6. Không ăn ngọt. Đây là cách đánh nhanh thắng nhanh cho việc cắt giảm calorie và luôn luôn khơi gợi người khác hỏi xem tại sao bạn lại thôi ăn ngọt. 7. Mua hoa. Ở nhà hay ở nơi làm việc hoặc ở trong tay của người bạn thân. Khoản đầu tư nhỏ cho hoa tươi mang lại một khoản lời đáng kể. 8. Lỡ xe buýt. Cố gắng đi bộ tới chỗ làm thay vì ngồi trên xe ở những cây số cuối cùng. Bạn sẽ ngạc nhiên là bạn nhìn ra lợi ích của việc đó nhanh như thế nào và quan sát được nhiều thứ hơn trong khi đi bộ. 9. Bàn làm việc ken nắp. Mặc dù một cái bàn làm việc bề bộn nói lên rằng tôi rất bận rộn, thì nó vẫn thường được hiểu ra thành bạn là người bừa bãi. Nếu không có bàn làm việc, vậy thì cánh cửa tủ lạnh nơi bạn đính các thứ lên đấy trông thế nào? 10. Giữ những bài báo. Khi nào bạn để mắt tới một mục nào đó trên báo hay tạp chí, hãy cắt ra. Nếu bài báo đó có thể áp dụng cho một người, hãy gửi cho họ để chứng tỏ bạn cũng nghĩ tới nhu cầu của họ như nhu cầu của chính bạn. Tương tự với đường dẫn trang web và các bài trên mạng. Bạn có thể cho là tôi đang khuyến khích bạn phô trương hoặc khoe mẽ về quyết định tiến hành một vài thay đổi. Không đúng. Sự thật là nếu người khác biết bạn xúc lòng thay đổi một vài điều trong cuộc sống của bạn, họ sẽ muốn giúp bạn. Người ta thích vậy. Đương nhiên, bạn sẽ nhận được những câu châm chọc hài hước hoặc những lời cạnh khóe tinh vi. Nhưng hãy tin tôi, đó luôn luôn là bởi ghen tị mà ra. Cứ giữ vững vị trí chiến đấu đi, rồi bạn sẽ thấy có lúc kẻ chỉ trích bạn nhiều nhất lại đến xin bạn lời khuyên. Vượt qua trở ngại, hành trình thay đổi của bạn ắt phải có những chướng ngại vật. Bạn có nỗ lực vất vả, sắp xếp đến đâu đi nữa, thì cuộc đời cũng quẳng chướng ngại vật vào đường đi của bạn. Có câu, trồng cái rủi có cái may, nhưng khi đang trong cơn khủng hoảng, thường rất khó nhìn ra khía cạnh tích cực của vấn đề. 10 cách gạt bỏ những rào cản. 1. Đừng bỏ cuộc. Chuyện khó thì không bao giờ dễ đạt được. Bạn phải lường trước những trở ngại và có sự chuẩn bị để tìm ra đường vòng qua chúng. 2. Thừa nhận sai lầm. Nếu nghịch cảnh là do tự mình chuốc lấy, vậy thì hãy nhìn nhận sự thật, tìm kiếm giải pháp và tiến tới. Đừng mãi dằn vặt bản thân. Người ta ai chẳng phạm sai lầm. 3. Lội ngược dòng. Đừng cứ xuôi theo xu hướng. Khi người khác đều bỏ cuộc và bị cuốn đi, hãy tiếp tục lội ngược dòng. Nên nhớ, chỉ có cá chích mới trôi theo sông. 4. Có sự chuẩn bị. Cũng như chúng ta bảo hiểm nhà cửa và xe cộ, bạn cũng có thể bảo vệ khát vọng của mình. Luôn luôn cố gắng, có phương án dự phòng. 5. Tha thứ và lãng quên. Có người cứ mang mãi những hận thù. Đừng có mang vết thương lọc mãi mãi. Hãy tha thứ, lãng quên và để cho những vết thương đó lành lại. 6. Đi đường vòng. Có khi rào cản là không thể nào vượt qua được. Nhận ra khi nào đường đi bị nghẽn lối và tìm con đường khác. Nếu hành trình thay đổi là đáng thực hiện, thì sẽ có một con đường vòng nào đó. 7. Có thời gian. Có câu người ta thích ứng được với hầu hết những thay đổi lớn hay bi kịch trong vòng 6 tháng. Khi cuộc sống của bạn gặp phải chuyện gì quá sức kinh khủng, đừng vội vàng, có quá nhiều quyết định. 8. Hướng tới sự tích cực. Chúng ta là một tổng thể của tất cả những trải nghiệm. Ngay cả kinh nghiệm tồi tệ cũng có giá trị của nó, cho dù đó là một bài học đắng nghét mà bạn sẽ không cần học thêm lần nữa. 9. Sớm trải nghiệm. Chẳng thà mắc sai lầm khi còn trẻ, ít ra lúc đó cũng có nhiều cơ hội để khắc phục, để sau này mới phạm sai lầm thì khó khắc phục hơn nhiều. 10. Nhìn xung quanh. Có khả năng người khác đã vấp phải trở ngại tương tự trước bạn rồi. Hãy hỏi han mọi người hoặc tìm trên Internet để có những giải pháp khả thi. Đừng là nạn nhân. Chúng ta đều biết có người vui lòng chấp nhận là nạn nhân. Họ hay than van về số phận của họ và có vẻ vốn dĩ là bất hạnh. Tệ hơn, xem ra họ chấp nhận bất hạnh, có khi còn cho đó chính là lý do họ tồn tại nữa chứ. Tránh biến mình thành một nạn nhân là chuyện khó làm một cách kỳ lạ. Tuy nhiên, có một số kỹ thuật giúp bạn không rơi vào cái bẫy nó, 10 cách tránh biến mình thành nạn nhân. 1. Lên kế hoạch. Bạn sẽ ít gặp vận xui hơn nếu có kế hoạch thích hợp, vì bạn sẽ nhắm vào chuyện có thể xảy ra. 2. Không thể được tất cả. Khi chấp nhận rủi ro, hãy có chuẩn bị chấp nhận điều tồi tệ nếu sự việc diễn ra không hẳn như dự tính. Chỉ những người không chấp nhận rủi ro mới không thất bại, nhưng họ cũng chẳng thắng bao giờ. 3. Là người tử tế. Nếu bạn tử tế với người khác, họ sẽ tử tế lại. Cư xử với người khác bằng sự ngờ vực thì họ sẽ cho rằng đã có chuyện gì sai. 4. Sử dụng cái có sẵn. Rút kinh nghiệm thì hay đấy, nhưng lúc đó thì chẳng ích gì. Khi cần quyết định, bạn phải sử dụng những thông tin bạn có. Nhìn lại chuyện đã qua thì dễ hơn là nhìn về phía trước. 5. Đừng dằn vặt bản thân. Ân hận về chuyện đã rồi thì đâu có thay đổi được gì. Nếu bạn đã mắc sai lầm, hãy gượng dậy, học lấy bài học kinh nghiệm rồi tiến lên. 6. Tin vào chính mình. Nếu bạn tự tin vào chuyện gì thì rất dễ làm chuyện đó. Nếu bạn bắt tay vào việc trong sự ngờ vực vào bản thân thì rất dễ thất bại. 7. Làm thinh. Nếu bạn không nói với ai chuyện không hay của mình thì hầu như chẳng ai phát hiện ra đâu. Hãy nhớ, bạn luôn hiểu rõ mình hơn bất kỳ ai khác. Đừng chia sẻ những chuyện không cần phải chia sẻ. 8. Là chính mình là tốt rồi. Các bạn cho là khuyết điểm của mình, người khác có thể thấy là nét hấp dẫn. Hãy xem những tố chất của mình là những thuộc tính tốt đẹp, chứ không phải là khuyết tật. 9. Bạn không đơn độc. Nên biết là ai cũng có lúc sai lầm. Những người thành công nhất thế giới chính là những người chịu đựng những thất bại lớn lao nhất và đã vượt qua. 10. Lời tiên tri tự thành. Nếu bạn nghĩ người ta ghét bạn, thì sẽ đúng là thế. Gần như người ta đọc được suy nghĩ của bạn vậy. Thực ra có khả năng dáng điệu cử chỉ của bạn đã phản ánh những lo ngại trong lòng bạn. Có một hiện tượng là thế giới tinh thần của con người có sự phát tỏa. Đó là nơi bạn phóng chiếu ra cho người khác nhìn thấy những lo ngại hoặc cảm xúc của bạn về người nào hay sự việc gì. Ví dụ, nếu bạn nghĩ các bảo vệ ở hộp đêm đều không ưa bạn, bạn sẽ có khuynh hướng tiếp cận họ một cách cảnh giác. Điều này đến lượt nó làm cho các người bảo vệ đó thấy khả nghi và tách bạn ra ngoài kiểm tra bạn. Ngược lại, nếu bạn không nghĩ họ như thế, bạn sẽ sải bước đi qua cửa tự tin hơn và ít khiến họ thấy lo ngại. Lo ngại ban đầu của bạn có thể là hậu quả của một kinh nghiệm xui xẻo trong quá khứ. Tuy nhiên, thực tế là chỉ có mình bạn biết điều đó. Tùy sức của mình, nghĩ mình có thể thay đổi trong một sớm một chiều là chuyện hoang đường. Thay đổi không bao giờ xảy ra như vậy đâu. Thành công là một quá trình thăng trầm. Quá trình đó sẽ phát triển những kỹ năng len lỏi băng qua những thử thách trong cuộc sống theo cách làm cho bạn tiến lên, nhưng không phương hại đến những hoạt động thường ngày của bạn. Sau đây là một vài lời khuyên giúp bạn tùy nghi sức của mình, đồng thời tìm ra thêm thời gian để suy nghĩ và đối chiếu. 10 cách để giữ mình đi đúng hướng. 1. Dẫn chó đi dạo. Bắt đầu làm việc đó mỗi ngày thành thông lệ nửa tiếng đi dạo với chó giúp bạn suy nghĩ và quan trọng hơn là lên kế hoạch cho ngày kế tiếp. 2. Thi đua. Thực hiện hành trình thay đổi cùng với một người bạn tốt và giúp đỡ lẫn nhau trong suốt quá trình. 3. Trồng cây. Cây cối lớn lên rất chậm. Con người cũng vậy. Trồng một cái cây bên ngoài cửa sổ phòng bạn và nhìn nó lớn lên. Hãy đảm bảo là cả bạn lẫn cái cây có đủ chỗ để phát huy hết tiềm năng. 4. Nấu ăn. Dành thời gian cho những hoạt động đơn giản mà thú vị là rất quan trọng. Đâu có phải chuyện gì bạn làm cũng toàn là thử thách. 5. Đi kỳ mát. Ngắt hoàn toàn ra khỏi công việc, điện thoại, email ít nhất 2 lần trong năm. Không cần phải đi đâu xa, chỉ cần đủ xa để không nghe tiếng chuông điện thoại là được. 6. Mua sắm. Nếu lúc nào bạn cũng bận tới nỗi không mua sắm thực phẩm được, có lẽ ai khác mua giùm bạn hoặc bạn mua trên mạng. Thỉnh thoảng hãy tự đi siêu thị. Qua những lối đi giữa các kệ hàng đó sẽ cho bạn nhìn thấy cách người khác sống. Hãy so sánh những thứ có trong xe đẩy của bạn với người khác. 7. Đi lễ. Tôi không phải là người kêu gọi sùng bái một tôn giáo nào, đó là sự lựa chọn của bạn. Tuy nhiên, đi lễ là một cách tuyệt vời để hiểu vì sao chúng ta xem đời là bể khổ. Hãy xem ở những nơi chốn của tôn giáo, cuộc đời được khắc họa như thế nào. 8. Mua báo xạo. Khu trung tâm ở mọi thành phố nào cũng có những người vô gia cư bán báo xạo. Hãy mua một tờ và trò chuyện với người bán. Sau đó hãy suy ngẫm về cuộc sống của họ và so sánh với cuộc sống của bạn. 9. Thăm lại ngôi nhà thời thơ ấu. Giờ đây nó khác đi so với ký ức của bạn như thế nào? Thường sự vật luôn nhỏ đi hơn so với ký ức, vì lúc đó chúng ta nhỏ hơn bây giờ. Thế so với nơi bạn ở hiện nay thì nó thế nào? 10. Cứ làm đi, cân nhắc hết mọi cơ hội thì chậm mất, bạn cũng cần phải có tiến triển chứ. Vì thế, đôi khi cũng nên cứ việc làm đi đã. Tránh những cạm bẫy bất ngờ. Thay đổi chỉ vì muốn thay đổi không phải là một ý tưởng hay, vì một lẽ có thể bạn sẽ mang tiếng là người không trước sau như một. Không phải mọi thay đổi đều là hay là tốt, và bạn muốn những thay đổi dẫn bạn đi theo cùng một hướng. Sau đây là cách tránh được một vài cạm bẫy thông thường nhất. 10 cạm bẫy có thể đang chờ đợi bạn. 1. Đặt mục tiêu quá cao. Nếu bạn bắt tay vào việc gì không thể hoàn thành được, bạn sẽ tự làm mình thất vọng. Người khác có thể cho bạn là ba hoa khoác lác. 2. Thói quen cứng nhắc. Mùa hè đi dạo lâu thì được, nhưng có cần nhiệt tình đến mức mặc đồ ấm sùm sụp để đi dạo lâu như vậy vào chiều tối mùa đông lạnh lẽo không? Hãy sẵn sàng chuyển sang những thói quen mới. 3. Không suy nghĩ hết mọi lẽ. Quyết định giúp đỡ một bạn đồng nghiệp, tính khí cáu kỉnh, dường như là một ý kiến hay, nhưng liệu bạn có giữ được vẻ tươi cười trong khi cứ gặp phải sự chanh chua không ngừng của họ không? 4. Chọc giận sếp. Nếu bạn làm việc trong một môi trường trầm lặng, thì thay màu tóc đen của bạn thành màu cam chói, sếp chẳng hài lòng đâu. Hãy luôn cân nhắc thiệt hơn trước khi làm ra những thay đổi đột ngột. 5. Hành vi kiểu quá sức trẻ người non dạ. Bạn mặc áo da và cưỡi mô tô. Bạn làm vậy để tham gia ban nhạc rock hay để gây ấn tượng. Đừng có làm những hành vi trẻ người non dạ chỉ vì bạn còn trẻ. 6. Hứa hưu, hứa vượn. Cam kết bằng văn bản về những việc bạn thừa biết mình không làm được là dại dột. Nó sẽ hủy hoại danh tiếng của bạn và người ta sẽ đặt nghi vấn về mọi điều nơi bạn. Hãy công khai hứa hẹn khi nào bạn chắc ăn mình làm được. 7. Đi chơi riêng. Nếu bạn đã có gia đình, đừng đi chơi riêng mà không cân nhắc mọi hậu quả có thể xảy ra. Hãy tỉnh táo. 8. Đừng vứt đi những thứ rồi bạn sẽ ước phải chi mình giữ lại. Để mình cuốn vào cơn điên thanh lọc cuộc đời và túng khứ sạch sẽ đồ đạc trong nhà thì dễ ơi là dễ. Đừng vội vã vứt bỏ đồ đạc để rồi sống trong hối hận, phải chi mình giữ lại. 9. Keo kiệt. Đừng sống tiết kiệm thái quá cho dù vì muốn cắt giảm chi phí. Thỉnh thoảng, ăn đồ ăn thừa của những bữa ăn đặc biệt thì cũng được đi, nhưng cơm thừa, thịt bít tết cũ gì cũng vậy thì quá thể. 10. Sức ì. Cuối cùng, sự thay đổi ngoạn mục mà tai hại nhất bạn có thể làm được là không thay đổi gì hết. Thay vào đó, bạn mất cả cuộc đời lùng sục khắp nơi tìm ra đáp án cho câu hỏi sau cùng của bạn. Hãy làm cho đến cùng. Có thể thấy, từ danh sách trên, điều then chốt trong việc tạo lập uy tín chính là khả năng làm tới cùng. Bạn phải có khả năng đem lại những gì mình đã hứa và chỉ hứa cái gì có thể làm được. Rất dễ để cho nhiệt tình tràn trề lai láng, phát ra những kế hoạch hoành tráng và tuyên bố với cả thế giới. Rồi, khi thực tế vỡ tan tành, bạn buộc phải rời khỏi ánh hào quang sân khấu. Hãy tránh sức cám dỗ của việc chia sẻ kế hoạch của bạn với người khác trước khi bạn thực sự suy nghĩ thấu đáo mọi hậu quả. Tương tự, phải chịu thừa nhận là nếu không ai khác biết bạn đang muốn thay đổi điều gì về cuộc sống của mình, thì bạn cũng khó lòng mà đi đúng hướng. Khi người khác biết, thì luôn luôn là họ sẽ ra tay giúp đỡ bạn. Muốn đảm bảo mình sẽ làm tới cùng, bạn cần có những mục tiêu thực tế và chắc ăn là bạn đồng ý cho người khác có cơ hội thỉnh thoảng thúc bạn đi đúng hướng. Cố vấn, người nào chấp nhận thách thức trong việc hỗ trợ bạn vượt qua quá trình chuyển hóa bản thân, thì đó là người cố vấn. Những cố vấn giỏi giúp bạn làm tới cùng, đạt tới mục tiêu tự đặt ra. Cố vấn đang trở thành cách làm ngày càng phổ biến trong việc nuôi dưỡng nhân tài và hỗ trợ phát triển cá nhân. Có nhiều nhà tuyển dụng lao động tổ chức những chương trình truyền đạt kinh nghiệm giúp người mới được tuyển tương thích được với những người lão luyện. Chương trình này giúp người mới có chỗ tin cậy mà thổ lộ những nỗi lo sợ, ưu tư và quan ngại của mình. Người cố vấn kinh nghiệm hơn có thể đưa ra một sự động viên tích cực và những lời khuyên hữu ích phù hợp với tình huống. Tuy nhiên, trong thực tế rất ít người bước vào một quan hệ cố vấn chính thức. Cơ hội cho bạn là lúc xây dựng kế hoạch cuộc đời mình, nắm nguyên tắc cho việc truyền đạt kinh nghiệm và áp dụng cho những mối quan hệ đã có. Nhiều người bạn quen biết có thể ủng hộ bạn phát triển bản thân. Tất cả những gì bạn cần làm chính là tạo một cơ hội. 10 cách hưởng lợi từ kinh nghiệm của những người xung quanh. 1. Chọn đúng người. Bạn có thể đi vòng qua những bẫy dập nếu được một người đã từng đi qua hành trình đó dẫn dắt, hãy xin lời khuyên. 2. Mở rộng quan hệ. Bạn của bạn thường sẽ sẵn lòng chia sẻ những kinh nghiệm liên quan, hãy nhờ bạn mình giới thiệu. 3. Biết cái gì là chuyện thường. Đôi khi khó phân biệt giữa cái gì là chuyện thường với cái gì đừng nên xảy ra, hãy xem người khác đối phó như thế nào. 4. Khen ngợi. Ai cũng thích được khen. Nếu người khác càng biết rõ về việc bạn đang cố gắng thực hiện, thường họ sẽ công nhận những thành tích của bạn. 5. Thúc gậy vào lưng. Sao không chia sẻ thử thách bạn đang gặp với một người bạn và mời họ thúc vào lưng bạn chút chút những khi bạn nản chí. 6. Bắt kịp người khôn ngoan. Ai là người khôn ngoan và có uy tín trong lĩnh vực bạn lựa chọn, hãy tầng bốc họ, rồi mời họ giúp bạn bắt kịp đẳng cấp của họ. 7. Xem đồng hồ, trò chuyện với người bận rộn, bị khống chế trong thời gian hạn hẹp thường kém hiệu quả. Hãy chắc rằng bạn xin họ dành cho bạn thời gian mà họ có thể có. 8. Lên mạng, kết bạn với những người ở các nước khác và trao đổi ý kiến. Email là một cách hay để thảo luận những chủ đề nóng mà bạn chia sẻ với những người bạn không bao giờ gặp. Hãy tìm kiếm những người giống mình để xem bạn tìm được ai. 9. Có lý do chính đáng. Người ta sẽ luôn vui vẻ giúp đỡ nếu họ thấy có lý do chính đáng. Nói xa với người khác cũng là củng cố quyết tâm của chính bạn. 10. Đừng bỏ cuộc. Có người bạn nhờ giúp đỡ sẽ từ chối, nhưng đừng bỏ cuộc. Hãy nhờ họ giới thiệu ai khác có thể đồng ý. Chương này cho bạn biết về thay đổi. Thay đổi lớn nhỏ đều đã được minh họa. Cùng với những cách hiểu được thực tế trong việc đề ra những mục tiêu, xác định nhịp độ phù hợp và tính đến việc tìm người cố vấn giúp bạn trong suốt quá trình. Khi xung quanh ta thầy đều thay đổi, thật khó mà giữ cuộc sống riêng vẫn cứ y quyên. Bằng cách ý thức về điều bạn muốn làm cho chính mình, bạn có thể hiểu rõ tham vọng của bản thân. Bạn cũng có thể có nhiều cơ may lợi dụng được những thay đổi ngoại thân mà cố nhiên thế nào đó có thể giúp bạn trong suốt quá trình thay đổi của chính bạn.